chương 198, trường Nhạc Minh 1/1 không bao lâu, túy kim lâu. 666 a ta muốn 6, mở cho ta. Thảo, mẹ. Vừa rồi đi tới cửa, liền nghe bên trong đủ loại dân cờ bạc ồn ào ua, tiếng mắng chửi truyền đến. Cửa ra vào đứng hai cái thân hình cao lớn khôi ngô thủ vệ, nhìn thấy Trần Xuyên toàn thân áo trắng cầm trong tay quạt xếp công tử trang phục, cũng không ngăn trở. Trên thực tế, chỉ cần không phải loại kia liếc mắt nhìn qua tựa như đến nháo sự người, những thủ vệ này liền sẽ không ngăn cản quản nhiều. Nha, vị công tử này, muốn chơi chút gì, xúc xắc còn là bài cửu. Trần Xuyên vừa rồi đi vào cửa lớn, một cái hắc y trang phục đầy tớ nhất thời liền nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng Trần Xuyên chào đón nói, liếc mắt liền nhìn ra Trần Xuyên, không phú thì quý. Cái này cũng đều là khách hàng lớn, phải tốt sinh chiêu đãi. Ta đến tìm người, không biết có thể giúp ta dẫn tiến một phen. Trần Xuyên cười nói. Đầy tớ thấy Trần Xuyên trang phục xuất chúng, khí độ bất phàm, rõ ràng không giống người bình thường, cũng không dám lãnh đạm, nghe nói. Không biết vị công tử này muốn tìm ai? Các ngươi nơi này người phụ trách. Đầy tớ nhất thời sắc mặt biến hóa, lập tức lại nói. Vị công tử này chờ, tiểu cái này đi thông báo. Nói xong nhanh chóng chạy chậm rời đi. Trần Xuyên cũng không thèm để ý, ánh mắt tại toàn bộ túy kim lâu bên trong tùy ý nhìn lại. Toàn bộ túy kim lâu chưa 7 tầng, mỗi một tầng lầu quy cách cũng khác nhau. Càng lên cao số tầng quy cách càng cao, cấp bậc càng cao, giống như lầu một này liền là phổ thông bất kỳ cái gì dân cờ bạc đều có thể đến địa phương, cũng tỏ ra ồn ào không gì sánh được, đủ loại chứng khí mù mịt, mà nếu muốn lên lầu 2, không có nhất định thân phận cùng tài lực liền vô pháp đi lên. Qua khoảng chốc lát, trước đó đi mà phục hoàn đầy tớ trở về, trước thân có thêm một cái quản sự trang phục khí độ bất phàm trung niên nam tử, đi theo phía sau mấy cái hộ vệ. Trung niên nam tử nhìn thấy Trần Xuyên, lập tức chủ động nhiệt tình cười lấy chắp tay nói. Tại hạ Vạn Thông, túy kim lâu quản sự, nghe vị công tử này muốn tìm tại hạ, không biết cần làm chuyện gì. Nguyên lai là Vạn quản sự. Trần Xuyên nghe nói, lúc này cũng cười đối Vạn Thông vừa chắp tay, lập tức trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tại hạ lần này đến đây, là muốn gia nhập trường Nhạc Minh, không biết Vạn quản sự có thể dẫn tiến. Vào ta trường Nhạc Minh. Vạn Thông nghe nói thần sắc hơi rung, có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Trần Xuyên. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh cùng thân phận. Đại danh chưa nói tới, tiểu sinh Trần Xuyên, thiếu dương nhân sĩ, ở xa tới cầu học, hiện là Ngân Xuyên, thư viện học sinh, nghe trưởng Nhạc Minh đại danh, tâm quá mức hướng tới, liền là, không biết quý minh ngại hay không nhận lấy ta cái này một thường thường không có gì lạ thư sinh. Trần Xuyên cười nói, thường thường không có gì lạ. Vạn Thông nghe nói, như thế nhất thời nhịn không được khóe miệng nhìn, nhất là nhìn xem Trần Xuyên gương mặt kia, luôn cảm giác Trần Xuyên là ở trước mặt mình trang bức, ngoài miệng là tiếp tục cười nói. Trần công tử quá khiêm tốn, nếu có thể có Trần công tử như vậy thanh niên tài tuấn gia nhập ta trường Nhạc Minh, ta mình tất nhiên là cầu còn không được. Bất quá nơi này, không phải nói chuyện địa phương, không bằng Trần công tử cùng ta đi trên lầu ngồi xuống sẽ chậm chậm đàm phán thế nào. Tốt. Sau đó, Trần Xuyên đi theo Vạn Thông đi tới lầu 2 tại một chỗ trong sương phòng đơn độc ngồi xuống. Trần công tử thật muốn gia nhập ta trường Nhạc Minh. Vạn Thông nhịn không được lại lần nữa xác định tính hỏi. Thật sự là Trần Xuyên loại tình huống này quá là hiếm thấy. Cuối cùng Trần Xuyên thế nhưng là phần tử trí thức, còn là Ngân Xuyên thư viện học sinh, mà còn như thế trẻ tuổi, có thể nói tiền đồ rộng lớn. Bây giờ lại muốn gia nhập hán trường Nhạc Minh, mặc dù hán trường Nhạc Minh thế lớn, thế nhưng nói câu không dễ nghe, cũng chính là một ít giang hồ thế lực, mà phần tử trí thức từ trước đến nay thanh cao, xem thường nhất bọn họ bực này giang hồ thế lực. Cũng không gạt Vạn quản sự, Xuyên muốn nhập trường Nhạc Minh, chủ yếu là nghe trường Nhạc Minh bên trong cao thủ nhiều như mây, càng có rất nhiều võ học công pháp, mà Xuyên tuy là thư sinh, nhưng cũng là học võ người, muốn tìm nhiều hơn võ học công pháp, thuận tiện cùng nhiều hơn võ đạo cao thủ giao lưu. Thì ra là thế. Vạn Thông nhất thời thoải mái, Trần Xuyên kiểu nói này, hắn trong lòng nghi hoặc liền lập tức giải khai. Cuối cùng võ giả trọng công pháp, mà hắn trường Nhạc Minh ở phương diện này quả thực rất nổi danh, trong mình cất võ các thủ thập công pháp có tới mấy trăm. Trong đó không thiếu hậu thiên cấp độ công pháp, thậm chí tiên thiên công pháp, chỉ cần có đầy đủ cống hiến liền có thể đổi lấy xem duyệt. Điểm này đối với võ giả mà nói xác thực là cực lớn lực hấp dẫn. Hôm nay trường Nhạc Minh bên trong không ít võ giả cũng là bởi vì điểm này mới gia nhập. Nếu như Trần Xuyên cũng là võ giả mà nói như vậy, hết thảy liền lập tức giải thích thông. Vậy không biết Trần công tử thực lực thế nào? Ta trường Nhạc Minh từ trước đến nay chỉ cần có tài là nâng. Nếu như là Trần công tử thực lực cao cường, cho dù là mới vào ta trường Nhạc Minh cũng tất nhiên chịu đến trọng dụng, nhất là Trần công tử bản thân còn là Ngân Xuyên thư viện học sinh, có thể nói là văn võ song toàn, dạng này người mới, ta trường Nhạc Minh thích nhất. Vạn Thông lúc này lại nói, hắn lời nói này xác thực là lời nói thật. Trường Nhạc Minh bên trong từ trước đến nay đều là thúc đẩy chỉ cần có tài là nâng, người có tài ở bên trên dùng người quy tắc. Mới phương diện này cũng không chỉ là xem thực lực tu vi, người có ăn học có học vấn cũng đồng dạng ăn thơm. Bởi vì Trường Nhạc Minh lớn như vậy thế lực phát triển duy trì, chỉ dựa vào võ giả không thể được, bởi vì võ giả đánh nhau tạm được. Thế nhưng luận đến quản lý phát triển những này, không thể nghi ngờ là có chút khiếm khuyết, và lúc này, người có ăn học giá trị liền thể hiện ra ngoài. Cho nên tại Trường Nhạc Minh bên trong, còn có văn chức cùng võ chức phân chia, hắn Vạn Thông chính mình là văn chức, chỉ cần có năng lực, tại Trường Nhạc Minh bên trong vẫn như cũ có thể thu hoạch không tầm thường địa vị. Đương nhiên, muốn chân chính tại Trường Nhạc Minh nắm giữ thực quyền mà nói, khẳng định vẫn là phải có đầy đủ thực lực. Thực lực mà nói, Xuyên mặc dù không tính là ngút trời kỳ tài, nhưng hẳn là cũng không tính kém, hôm nay tu vi võ đạo đã tới hậu thiên. Trần Xuyên khiêm tốn nói, hắn lời này không có nói sai, chính mình hôm nay tu vi võ đạo cảnh giới quả thực chỉ là hậu thiên cảnh giới, đương nhiên, chiến lược lời nói khác nói. Cái gì? Hậu thiên cảnh giới? Vạn Thông nghe nói lại là lập tức kinh từ trên ghế đứng lên. Bởi vì hậu thiên cao thủ cũng không phải cái gì rau cải trắng, coi như đặt ở toàn bộ thiên hạ, cũng đã đi vào cường giả hàng ngũ. Chớ nhìn hắn Trường Nhạc Minh có tiên thiên cấp độ minh chủ tọa chấn, nhưng cũng chỉ là minh chủ vân trung thiên một người. Còn lại trưởng lão, đường chủ thậm chí hai cái phó môn chủ các loại liền tất cả đều chỉ là hậu thiên cảnh giới tu vi, cũng không có chỗ nào mà không phải là hắn Trường Nhạc Minh cao tầng. Hắn trong lòng chấn động, khó có thể tin, nhìn như thế trẻ tuổi Trần Xuyên, còn là một cái nhu nhu nhược nhược thư sinh, lại có hậu thiên cảnh giới tu vi. Sau đó, hắn liền tin, không có chất vấn, bởi vì Trần Xuyên tay phải nhẹ nhàng hướng giữa hai người trên mặt bàn một điểm. Trong chốc lát, một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng ngay tại trên mặt bàn khuếch tán ra đến, trong chớp mắt liền đem toàn bộ mặt bàn đều đóng băng, ngồi tại bên bàn Vạn Thông càng là một nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhập cốt hàn khí đập vào mặt. Trần công tử thực lực cao tuyệt, Vạn Thông bội phục, có thể có Trần công tử dạng này cơ thủ vào ta Trường Nhạc Minh, quả thật ta minh may mắn. Trần công tử chờ ta cái này tự mình đi sắp xếp người, là Trần công tử hướng trong minh bẩm báo chuyện này. Vạn Thông thái độ đối Trần Xuyên lập tức càng thêm nhiệt tình lên, thậm chí có thêm một chút cung kính, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, lấy Trần Xuyên thực lực, một khi vào Trường Nhạc Minh, chắc chắn nhảy một cái trở thành cao tầng, đến lúc đó địa vị so với hắn chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn, mà lại Trần Xuyên còn như thế trẻ tuổi, có thể nói tiền đồ không thể đo lường, nhân vật như vậy, bây giờ có cơ hội tự nhiên muốn tạo mối quan hệ, không nói kết giao, lưu cái ấn tượng tốt cũng là tốt. Vậy liền làm phiền Vạn quản sự. Trần Xuyên cười lấy khách khí một tiếng. Không làm phiền không làm phiền, Trần công tử tại chờ. Vạn Thông là liền nói xong bước nhanh đứng dậy đi ra sương phòng. Một lát sau, Vạn Thông đi mà quay lại, liền hướng Trần Xuyên nói. Trần công tử yên tâm, ta đã để người khoái mã khẩn cấp hướng trong minh tiến đến báo cáo Xuyên công tử tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có trong minh người chạy đến. Trần công tử không bằng cùng ta đi trước biệt viện ngồi tạm nghỉ ngơi, cũng tốt thanh u một ít. Cũng tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng Vạn Thông rời đi sương phòng đi tới Túy Kim lâu tiếp sau một chỗ độc lập tòa biệt viện phía dưới. Hậu thiên võ giả, ai là hậu thiên võ giả, hậu thiên võ giả ở đâu? Nửa giờ sau, một đường thô cuồng lão giả thanh âm bỗng nhiên theo ngoài viện truyền đến, sau đó liền thấy một cái nộ mi tóc trắng, tư thái buông thả lão giả nhanh chân theo cửa sân đi tới. Thiết Ưng trưởng lão. Thấy lão giả nháy mắt Vạn Thông nhưng là biến sắc, nhanh chóng hướng bên cạnh Trần Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở. Trần công tử cẩn thận, Thiết Ưng trưởng lão thích nhất cùng người giao thủ luận võ. tcvaudio.net